Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, đệ 1156 chương chôn ở đáy lòng. Cảnh Vân chưa thuận miệng vừa nói, cố ý ghê tởm nàng một câu, không phải đâu, nhưng ta rõ ràng nhớ rõ lớn lên rất đẹp. Hoắc Thiên Tiên vẻ mặt không tin. Nhưng rốt cuộc phía trước uống đến quá nhiều, ký ức mơ hồ, hiện tại mặc kệ thế nào đều hồi ức không đứng dậy. Hơn nữa bị Cảnh Vân chiêu như vậy vừa nói, dường như đối phương thật là thực xấu giống nhau. Người lúc ấy vừa thấy đến người nọ diện mạo, lúc ấy liền dọa phun ra, còn có thể không xấu. Không tin nói ngươi quay đầu lại hỏi một chút Hải Thanh. Cảnh Vân chiêu sát có chuyện lạ nói. Hoắc Thiên Tiên vừa nghe, chấn kinh rồi một chút, thế nhưng trực tiếp phun ra. Kia người này thật đúng là xấu kinh thiên địa quỷ thần khiếp. May mắn Cảnh Vân chiêu ở không làm người chiếm nàng tiện nghi, bằng không nàng đã có thể ăn lỗ nặng. Hoắc Thiên Tiên vỗ vỗ ngực, theo sau nghe thấy được một thân mùi rượu nhi, vội vàng chuẩn bị đổi thân quần áo, nhưng mà một sở túi tiền, móc ra một chương danh thiếp tới, đưa cho Cảnh Vân Chiêu. Cảnh nhi, tấm danh thiếp này ai cho ta? Danh thiếp phía trên, chính viết cận dịch nhiên ba chữ, để lại dãy số. Này cận dịch nhiên là có ý tứ gì? Thế nhưng trộm ở Hoắc Thiên Tiên trong quần áo tắc danh thiếp. Bất quá cũng may Hoắc Thiên Tiên uống nhỏ nhặt, bằng không không chuẩn về sau còn sẽ thường đi kia ra quán bar. Đối phương dụng tâm không tốt, nàng cần thiết muốn tận khả năng ngăn chặn hắn cùng chính mình bên người người tiếp xúc mới được. Cảnh Vân Chiêu tùy tay đem danh thiếp xé, vẻ mặt nghiêm túc nói, Thiên Tiên, về sau cái kia quán ba không cần lại đi. Cái kia quán ba lão bản không phải cái gì thứ tốt, cùng ta cũng có chút thù hận, ta sợ tìm ta bên người người trả thù. Phía trước ngươi ta còn có thích chung bọn họ đi cái kia quán ba vẫn là không tồi, ở nơi đó ngươi an toàn khẳng định không có vấn đề. Nếu là còn nghĩ ra đi thả lỏng nói, liền tuyển nơi đó đi. Lê Thiếu Vân kia lục đệ khai quán ba, bất luận là hoàn cảnh vẫn là các phương diện đều thực hảo. Cảnh Vân Chiêu vốn dĩ tưởng tùy tiện tìm cái lấy cớ hù dọa nàng đem chuyện này phiên thiên, nhưng cẩn thận tưởng tượng, nếu tiếp theo đối phương lại gặp Hoắc Thiên Tiên đâu, chẳng lẽ chính mình còn có thể nói hắn lớn lên xấu? Chi bằng trắng ra một chút thuyết minh lý do, cũng miễn cho hiểu lầm. Money Cảnh Vân Chiêu thập phần nghiêm túc, cũng không như là ở nói giỡn. Hoắc Thiên Tiên cũng có chừng mực, rõ ràng biết Cảnh Vân Chiêu điểm mấu chốt. Nếu đối phương là người bình thường, chỉ sợ không có khả năng như vậy nghiêm túc công đạo nàng. Rốt cuộc nàng cũng không phải cái nha đầu ngốc. Hảo, người yên tâm đi. Cái loại này địa phương vốn dĩ liền cá long sen lẫn trong. Ngươi nếu đều nhắc nhở ta, ta đương nhiên sẽ không chính mình ngây ngốc chạy tới. Liền tính kia nam nhân lớn lên giống đóa hoa, bổn tiểu thư cũng bảo đảm không xem một cái. Hoắc Thiên Tiên vội vàng nói, nàng lại không phải sắc chung quỷ đói. Nam nhân vẫn là muốn tiết huyết ngạnh lãng một chút mới soái khí. Bất quá nghĩ đến đây, trong đầu lại hiện lên thích chung gương mặt kia, tức khắc hận không thể chịu chính mình một cái tát. Người nọ lấy chính mình đương căn thảo, căn bản liền chưa từng có để ở trong lòng quá. Nàng còn như vậy nhớ thương, thật là đủ xuẩn. Nói nữa, chính mình rõ ràng cũng có thân cận đối tượng, tuy rằng còn không có tuyển ra cái chân mệnh thiên tử tới, nhưng nếu đã hạ quyết tâm, liền vô luận như thế nào không thể dao động. Đến nỗi thích chung, đặt ở đáy lòng, chôn. Cảnh nhi, người nam nhân ra ngoại quốc, kia hắn cái kia mấy huynh đệ có phải hay không cũng đi. Trong lòng như vậy tưởng, nhưng ngoài miệng lại vẫn là không nhịn xuống hỏi một tiếng. Nàng cảm thấy Thích Trung là cái rất kỳ quái nam nhân. Rõ ràng là cái huấn luyện viên, mà khi nàng muốn tra hắn chi tiết thời điểm lại tra không đến. Nhưng có thể khẳng định hắn hẳn là cái quân nhân. Nhưng hiện tại lại như thế nào sẽ mạo muội ra quốc? Chẳng lẽ hắn vẫn là cái kỹ thuật binh, ra ngoại quốc học đồ vật? Hoặc Thiên Tiên trong lòng cân nhắc, Cảnh Vân Chiêu cũng không tưởng quá nhiều, trực tiếp gật gật đầu. Hết chương.